Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 470, đi lên. Còn không cho bọn chúng lui ra. Tần Dương vỗ nhẹ nhẹ đập yêu Lang Vương đầu, nhẹ giọng quát, Lang Vương nghẹt ngào một tiếng, giơ lên cái cổ, phát ra cao vút trường hào thanh, theo lấy nó thanh âm. Hắn yêu lang cũng đồng thời động động nhọn tai nhọn, phát ra đáp lại thét dài. Sở hữu đàn sói toàn bộ đều dừng công kích lại, hướng về Tần Dương chậm rãi đi tới. Cách hắn ba trượng thời điểm, đồng loạt quỳ rạp trên đất, liền là trước kia cùng mãng xà đại chiến cái kia cấp 5 lang hậu. Cũng đi đến Tần Dương mặt, nhìn một chút dịu dàng ngoan ngoãn yêu lang vương. Nghẹn ngào một tiếng, quỳ trên mặt đất, toàn thân tuyết bạch cõng lông dưới ánh trăng hiện lấy tầng một chân châu giống như ngân quang. Xa xa nhìn lại, Tần Dương phảng phất một người vương giả, nhận vạn yêu lễ bái. Loại trang diện này, để Liễu Huyền Linh bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Kỳ thực tại Liễu Huyền Linh nội tâm bên trong, cũng không có đối với Tần Dương báo quá lớn hy vọng. Dù sao thu phục một đầu cấp 5 yêu thú rất khó khăn. Sở dĩ lựa chọn cùng Tần Dương mạo hiểm, cũng là mang theo hẳn phải chết quyết tâm đụng một cái. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thật thành công. Hơn nữa còn thu phục một đực một cái hai đầu cấp 5 yêu lang. Gia hỏa này, thực sự là lợi hại. Liễu Huyền Linh thấp giọng thì thào. Có cái này hai đầu cấp 5 yêu thú, sau này cổ võ giới còn có mấy người dám khi dễ hắn. Siêu, lúc này, một đạo bóng người hướng về nơi xa sơn lâm vội vàng bỏ chạy. Lại là Nguyên Kỳ, nhìn thấy Tần Dương thật thu phục Lang Vương. Hắn tại thở phào đồng thời, nội tâm nổi lên cảm giác nguy cơ. Dù sao vừa rồi hại chết ba đồng bạn, giờ phút này nếu như lưu lại, nhất định không có kết cục tốt. Đi, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời, yêu lang vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, tựa như tia chớp bay vút đi. Không cần chốc lát, liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy lang vương cắn Nguyên Kỳ cái cổ chạy trở lại, đem ném xuống đất. Giờ phút này Nguyên Kỳ quần áo vỡ tan, trên thân dính đầy huyết dịch, chỗ cổ da thịt bị xé toang một chút, máu tươi ụp ụp chảy ra. Lữ huynh đệ, cứu ta, cứu ta. Cảm thụ lấy lang vương thân bên trên truyền đến sát ý, Nguyên Kỳ bưng lấy đổ máu cái cổ, ánh mắt khẩn cầu nhìn Tần Dương. Thế nào cứu? Tần Dương khóe môi nhấc lên một vệt trào phúng, đôi mắt vô cùng băng lãnh. Gia hỏa này tại sinh tử thời khắc, vì mạng sống đem đồng bạn đẩy đến tử vong giới hạn. Như thế lang tâm cẩu phế người, giết một vạn lần đều chết, không có gì đáng tiếc. Ngươi để những này xúc sinh thối hậu, bọn chúng đều sẽ nghe ngươi lời nói. Nhanh, Nguyên Kỳ vội vàng nói. Tốt, Tần Dương lộ ra một tia thị huyết tiếu cho phép. Không đợi Nguyên Kỳ cao hứng trở lại, Tần Dương bỗng nhiên quát lạnh nói. Tất cả đều lên cho ta, liền mảnh xương vụn đều cho ta khác thừa. Bạch, bạch, bạch, nghe được Tần Dương mệnh lệnh, yêu lang vương phát ra một đạo tiếng sói chu. Những con sói kia nhóm tất cả đều bổ nhào vào Nguyên Kỳ trên thân, điên cuồng cắn xé. Trong nháy mắt, Nguyên Kỳ liền bao phủ tại trong bầy sói, máu tươi bắn tung tóe, thịt xương nhai nhai. Nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ. Bất quá chừng một phút, vừa rồi một bộ hoàn hảo người giờ phút này lại chỉ thừa một bãi nhiều đỏ máu tươi cùng lông tóc. Máu tanh như thế tràng diện, làm cho người thổn thức không thôi. Liễu Huyền Linh đám người ngơ ngác nhìn, nội tâm phức tạp vạn điểm. Đêm nay chúng ta không nghỉ ngơi, trực tiếp xuất phát. Tranh thủ tại trưa mai đi ra mảnh rừng núi này. Tần Dương thản nhiên nói. Liễu Huyền Linh nhướng mày. Thế nhưng là ban đêm yêu thú ẩn hiện quá nhiều. Nàng chưa kịp nói xong, Tần Dương chỉ lít nha lít nhít đàn sói, cười nói, có thế nào nhiều yêu lang vì chúng ta bảo đảm hộ tống. Ngươi cảm giác đến chúng ta còn có cần phải học trước đó lén lút đi sao? Liễu Uyển Linh sững sờ, mắt nhìn đàn sói, xinh đẹp trên mặt nổi lên một nụ cười. Cũng đúng, do yêu thú đến hộ tống, chẳng những an toàn, hơn nữa nhanh chóng, dù sao núi này lâm lộ yêu thú quen thuộc nhất. Tần Dương đem mãng xà thu hồi sủng vật khu bên trong. Sờ mó yêu lang vương cái trán, cười nói, sau này ngươi chính là ta tọa kỵ. Ta để ngươi đi đâu vậy? Ngươi liền đi chỗ đó, biết không? Lang vương nghẹt ngào một tiếng, nhu thuận quỳ trên mặt đất. Giờ phút này nó đã cùng Tần Dương ký kết chủ tớ tinh thần khế ước. Hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Tần Dương vừa nhìn về phía bên cạnh toàn thân tuyết bạch lang hậu. Thầm suy nghĩ lấy, chờ trở lại thế tục giới sau khi, liền đem đầu này yêu lang hậu đưa cho Mạnh Vũ Đồng làm thú vật sủng. Có thể bảo hộ nàng, dù sao lấy sau Mạnh Vũ Đồng là muốn đến cổ võ giới. Chí ít có một cái không minh kỳ yêu thú bảo hộ nàng, cũng làm cho người thả tâm. Tần Dương cưỡi tại yêu lang vương trên lưng, nhìn Liễu Uyển Linh bọn hắn cười nói, các người tùy ý chọn một thớt đi. Liễu Uyển Linh do dự một chút, cưỡi đến đầu kia lang hậu lưng bên trên, mà vài người khác là riêng phần mình chọn một thớt yêu lang. Trên mặt mỗi người đều không che giấu được vẻ hưng phấn. Dù sao liền xem như tại cổ võ giới, không có tuần thú sư năng lực, là rất khó khống chế một đầu yêu thú. Đi, đi Phượng Hoàng Sơn, nghe được Tần Dương mệnh lệnh, yêu lang vương như mũi tên nhọn hướng về sơn lâm một đầu phương hướng phóng đi. Lang hậu cùng hắn yêu lang đuổi sát hắn sau, theo lấy đại địa chấn động thanh âm, hơn ngàn đầu yêu lang điên cuồng hướng về Phượng Hoàng Sơn xuất phát. Tràng diện này, cực rung động, đến thứ hai ngày rạng sáng, sơn lâm dần dần thưa thớt, mà tu sĩ thân ảnh cũng là dần dần gia tăng. Trên đường đi, Tần Dương dẫn đầu lang tộc đại quân lấy thực để những tu sĩ kia trợn mắt hốc mồm. Mới đầu bọn hắn tưởng rằng yêu thú công kích, nhìn này lít nha lít nhít, giống như thủy triều nhấp nhô đàn sói, dọa đến nguyên một đám hồn phi phách tán, kết lên phòng ngự kết giới, chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến. Nhưng mà làm bọn hắn nhìn thấy, trước nhất nhàn nhã ngồi ở lang vương trên thân thể, uống lấy hoa tuyết bia Tần Dương lúc, lập tức mộng bức, cho là mình hoa mắt, không thể tin được trước mắt một màn. Đây là cái gì tình huống? Thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu thú? Chẳng lẽ lấy ra hỏa là tuần thú sư? Ta đi, cái này mụ nó hùng vĩ a. Số ít cũng có mấy vạn con yêu thú đi. Điều này sao khả năng? Nhất định là mắt của ta hoa. Chúng nhân tâm thần rung động, đưa mắt nhìn lấy lang tộc đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi. Lữ tiên sinh, lập tức phải ra núi rừng. Liễu Uyển Linh Thúy Thanh nói ra, nhìn phía trước dần dần thưa thớt cây cối. Tần Dương gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút cuồn cuộn lang tộc đại quân, khóe môi có chút câu lên một vệt độ cung. Tối hôm qua một đêm lao nhanh, tại lang vương hiệu triệu dưới, lại hấp dẫn núi rừng bên trong hắn yêu lang gia nhập. Đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, cho tới bây giờ, đi theo hắn đàn sói có tiếp cận 10 vạn đầu. Đồng đẳng với, Tần Dương hiện tại xuất lĩnh lấy 10 vạn lang tộc đại quân. Cái này 10 vạn yêu lang mặc dù đều là cấp 2 hoặc là cấp 3 yêu thú, nhưng cộng lại đủ để khủng bố đến liền phân thần kỳ đại năng tu sĩ cũng muốn tránh đạo tha đi. Thực lực như thế, đối với cướp đoạt cơ duyên, Tần Dương lại nhiều mấy điểm tín tâm. Đối với Lữ tiên sinh, ngươi cho cái này lang vương cùng lang hậu đặt tên đi, sau này mệnh lệnh đứng lên cũng dễ dàng chút. Liễu Uyển Linh bỗng nhiên nói ra. Danh tự, Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn toàn thân tuyết bạch lang hậu, nhàn nhạt, ngươi là cái trước ngươi cho lên một cái dễ nghe điểm danh tự, chí ít đều rất mỹ lệ. Suy tư hồi lâu, Tần Dương mở miệng nói, liền kêu ngươi Như Hoa đi. Như Hoa, nghe được cái tên này, Liễu Uyển Linh đám người lảo đảo một cái, kém chút từ lưng sói bên trên ngã quỵ. Đại ca, đây chính là ngươi lên mỹ lệ danh tự, thật đúng là Như Hoa a. Về phần ngươi, muốn bá khí một chút, thuộc lau lau. Tần Dương sờ mó dưới thân Lang Vương đầu, bắt đầu suy tư, nghe được chủ nhân đặt tên, yêu Lang Vương ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ mong đợi. Liền kêu ngươi 666 đi. Tần Dương vỗ đầu một cái, vỗ tay nói ra. Lang Vương ngẩn ngơ, mộng bức, mà Liễu Uyển Linh đám người thì là khóe miệng co giật, cái trán che kín hắc tuyến. 666, đi lên. Tần Dương một tiếng gào to, yêu Lang Vương hì hục mấy tiếng, không tình nguyện bắt đầu chạy, mang theo phía sau Như Hoa cùng 10 vạn yêu lang, giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng về Phượng Hoàng Sơn xuất phát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.